Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 96, bại tướng dưới tay cá trạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết đã bao lâu trôi qua, Khâu Bình dần mơ hồ, nhưng bản năng của hàm răng vẫn cắn chặt, gần như làm nát cả da thịt trên lưng ao thương. Cái vây cá còn nguyên vẹn của hắn đã cắm sâu vào vết thương, làm vết thương lớn gấp đôi. Khâu Bình lẽ ra đã kiệt sức từ lâu, nhưng may thay, máu rồng quá bổ dưỡng. Mỗi khi hắn sắp không chịu nổi, chỉ cần hút vài ngụm máu rồng, lập tức trong cơ thể lại tràn đầy sức mạnh. Không biết từ lúc nào, bụng hắn đã căng tròn. Bùm, ao thương lại lao từ trên cao xuống. Không biết đã tạo bao nhiêu hố trên mặt đất. Những con cá trạch khác từ lâu đã bị nghiền nát dưới hàng loạt cú đập của hắn. Chỉ có con cá trạch đen trên lưng hắn là không chết, còn liên tục hút máu rồng. Hắn xoay mình, lại bơi lên, chuẩn bị lặp lại hành động trước đó. Nhưng đột nhiên, hắn khựng lại, cơ thể to lớn đập mạnh xuống đất. Dù cơ thể chân long mạnh mẽ, nhưng cũng có giới hạn. Hắn đã bùng nổ nhiều lần, cơ thể tiêu hao nghiêm trọng, lại bị Khâu Bình hút máu. Cơ thể đã đến giới hạn, ngực ao thương phập phồng, hít vào nước, rồi lại phun ra, đôi mắt mơ màng. Hắn là thái tử Đông Hải, gần như đã được định là người thừa kế, làm sao có thể bại dưới tay một con cá trạch nhỏ. Thật là nỗi nhục lớn. Chụt chụt, con cá trạch trên lưng hắn cũng đã mất ý thức, chỉ còn miệng bản năng hút máu. Mẹ nó, ngươi là cá trạch hay con đỉa vậy? Ao thương cảm thấy vô cùng thảm hại, nhưng không thể tiếp tục thế này. Thân phận hắn cao quý, nếu phải cùng chết với một con cá trạch thì quá không đáng. Ta muốn rời khỏi Vạn Thuế Viên, hắn hô lên, sau đó cơ thể biến mất khỏi ao. Với một tiếng bốp, Khâu Bình rơi xuống đất, mơ màng lăn lộn, cơ thể nóng lên, máu rồng thực sự quá bổ, và những cú đập của ao thương giống như rèn luyện thép, làm cơ thể hắn mạnh mẽ hơn. Mỗi lần đạt đến giới hạn, lại được máu rồng bổ sung. Sau cuộc chiến này, dù cơ thể hắn bị thương nặng, nhưng cơ thể đã mạnh mẽ hơn rất nhiều. Khâu Bình rơi vào hôn mê, dần biến mất tại chỗ. Không lâu sau, trong nước xung quanh xuất hiện từng đàn cá trạch, bơi lội vui vẻ, giống như lúc hắn mới vào. Chỉ là, trong đàn cá trạch, dường như có thêm một con cá trạch đen nhỏ, bơi lội vô thức. Chết tiệt, nếu biết tên nào chơi xỏ, ta sẽ liều mạng với ngươi. Trong đầm lầy, có một con cua đỏ khó khăn bơi ra khỏi bùn. Bốp, một viên đá phát sáng từ trên trời rơi xuống, đập vào đầu nó. Khục khục khục, sao ta lại về chót? Còn đây là cái gì? Con cua đỏ cáu kỉnh ném món quà an ủi của kẻ về chót đi. Tức giận đến phát điên, vì lần tham gia hải thị ảo ảnh này, nó đã chuẩn bị rất nhiều. Chẳng hạn như vòng đầu tiên, hải vô vi, nó đã chuẩn bị chức năng sóng, có thể nhanh chóng di chuyển trong nước. Nhưng ai mà ngờ biển biến thành đầm lầy. Chức năng sóng, không phát huy được gì, chạy còn chậm hơn rùa. Cuối cùng, khi nó khó khăn vượt qua, người ta đã đi rất xa rồi. Cảm giác này như chuẩn bị phao thi, nhưng giám thị lại đổi đề. Biết kêu ai đây, may thay, cuối cùng thì khó khăn cũng sắp qua rồi. Con cua đỏ phấn khởi nhìn về phía Vạn Thú Viên. Với sức mạnh của nó, vượt qua vòng 2 không thành vấn đề. Chỉ cần không phải đi trong đầm lầy, mọi thứ đều dễ dàng. Con cua đỏ nhanh chóng đến cổng Vạn Thú Viên, bây giờ đã đổi tên thành Vạn Thuế Viên. Tại cổng Vạn Thuế Viên, có một đám đông tụ tập, những thiên tài các thế lực khác đã vượt qua đầm lầy. Ai nấy đều mang thương tích, ánh mắt đầy đau khổ và tức giận, đặc biệt là thái tử Đông Hải Ao Thương, trông thật tiêu tụy, như bị rút kiệt sức lực. Không thể nào, thế hệ trẻ bây giờ yếu thế này sao? Không biết rèn luyện thân thể, gặp vòng 2 đã luống cuống rồi. Con cua đỏ trốn ở góc, Lắc đầu, nó tung ra một đám khói xanh, bao quanh cơ thể, vỏ đỏ biến thành xanh, hai cái càng cũng thành cùng kích cỡ. Sau đó, nó tự tin bước vào đám đông, mọi người chìm trong cảm giác bị cá trạch đánh bại. Không ai để ý đến con cua không biết từ đâu tới. Con cua đỏ thuận lợi vào vạn thuế viên. Một luồng lực vô hình lướt qua, xóa bỏ lớp ngụy trang của nó. Nó đã biết trước bước này, nên không để tâm, nhìn quanh ao, chỉ thấy vô số cá trạch ngốc nghếch bơi lội. Khi thấy có kẻ xâm nhập, đám cá trạch nhanh chóng chuyển hướng, tấn công nó. Hôm nay để các ngươi thấy càng của ta. Con cua đỏ cười lạnh, giơ càng, bất cứ con cá trạch nào đến gần, cái càng cứng chắc của nó hóa thành ánh đỏ, nhanh chóng kẹp chết cá trạch. Đừng nhìn số lượng cá trạch nhiều, nhưng động tác của nó rất nhịp nhàng, rất có trình tự. Phải nói rằng, sức mạnh thân thể của nó không mạnh lắm, nhưng chiêu thức rất tinh luyện. Những đòn tấn công đơn giản đã đạt đến mức độ hoàn hảo. Rõ ràng động tác không nhanh, nhưng đám cá trạch không thể phá được phòng thủ của nó. Trong chớp mắt, hàng loạt xác cá trạch nổi lên mặt nước, rồi biến mất. Cửa ải đơn giản thế này mà không qua được. Thế hệ trẻ bây giờ không bằng lúc chúng ta rồi. Con cua đỏ thở dài. Bỗng nhiên, một tia sáng đen lao tới. Hay lắm, con cua nhanh chóng phản ứng. Chiến ý vùng lên, cái càng trong tay nhanh chóng vung lên. Nó kẹp được đối phương, nhưng sức mạnh của đối phương quá lớn. Cơ thể lại quá trơn, thoát khỏi cái càng, đâm mạnh vào người nó. Con cua đỏ cảm thấy như bị chân long đâm, mắt trợn trừng, cơ thể bay ra, bụng đau nhói, con bà nó, đâm trúng vết thương rồi. Bụng nó có một vết thương không rõ ràng, nó đã tấn công ao thương ở cửa hải thị ảo ảnh. Nhưng bị long phù của đối phương đánh trúng, trong vạn thuế viên không thể dùng pháp lực, cơ thể lại có vết thương, một cú đâm này làm vết thương nặng hơn. Ta chịu thua. Thấy con cá trạch đen lại lao tới, nó sợ hãi kêu lên. Chọn đầu hàng, cua đỏ một tộc luôn biết lấy và buông. Chút mặt mũi, không cần cũng được. Chỉ là, ta lại bị cá trạch đánh bại. Sao lại nói lại bị nhỉ? Cách chương.